Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 100, lại sắp tới trung nhẫn khảo thí. Từ Hokage cao ốc đi ra, Gen lại chậm rãi hướng Senju tộc phương hướng đi tới. A tạp chí trùng A, Gen đại nhân chào buổi sáng. Gen đại nhân, hồi tộc mà trên đường, Gen gặp phải không ít nhẫn giả. Phần lớn đều là đã từng gặp qua Gen thực lực nhẫn giả. Trong đó còn có một ít là năm đó thủy quốc chiến trường nhẫn giả. Thần tình kích động đi lên chào hỏi. Gen mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là từng cái đáp lại. Dù sao năm đó những người này cũng từng cùng mình kề vai chiến đấu qua. Alo, người tên hỗn đản này làm gì? Nhanh lên một chút buông ra Konohamaru. Cửu vĩ lão đại, bọn họ lấn phụ chúng ta Konoha người. Đột nhiên, một trận tiếng ồn ào truyền vào Gen trong lỗ tai. Gen không khỏi sững sờ, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, mấy người chính đứng ở nơi đó rằng co. Trong đó còn có cửu vĩ tại. Gen nháy mắt mấy cái, cùng năm đó thủy quốc chiến trường nhẫn giả cáo biệt, sau đó đi lên phía trước. Ngay sau đó, Gen lại phát hiện một cái xa nhẫn thôn tiểu quỷ, chính nắm đệ tam lão đầu tôn tử, cùng Naruto một dạng Konoha thái tử. Gen cặp mắt mị mị. Năm đó vốn là Gen còn dự định đi hành hạ thoáng cái xa nhẫn thôn, kết quả còn không có đi qua đây, Phong Quốc liền máy trí đầu hàng, nhượng Gen buồn bực không thôi. Chẳng qua là xem bây giờ cái tình huống này, chẳng lẽ Konoha sụp đổ kế hoạch còn muốn bắt đầu? Thú vị. Này, cửu vĩ, ngươi lại chạy ra ngoài chơi. Đi tới cửu vĩ bên người, Gen theo thói quen nhẹ đạp thoáng cái cửu vĩ cái mông. Cửu vĩ bị cái này đạp một cái làm ngẩn người một chút, ngay sau đó quay đầu lại, lại thấy Gen thân ảnh, chính là như là đang nịnh nọt đầu đầu hồ ly tai. Đi từ từ Gen ống quần nói, Huyền ca, ngài tới a. Gen liếc một cái, nói, được, ngươi chạy ra ngoài chơi ta lại không sẽ chửi ngươi. Nói một chút hiện tại là chuyện gì xảy ra đi. Hả, tốt Huyền ca, sự tình là như vậy. Chấm ngoặc kép, cửu vĩ liếc mắt cách đó không xa xa nhẫn thôn hai người, cùng với núp ở sau cây hai người. Theo sau nói, vừa mới Naruto tên tiểu quỷ này cùng Sakura tại đùa giỡn đây. Kết quả cái kia gọi Konohamaru tiểu quỷ đụng một cái kia xa nhẫn thôn cây gà. Kết quả cái kia cây gà liền dùm beng lấy muốn giết người. Người nói điều không điều. Ta lúc ấy thiếu chút nữa bị sợ đi tiểu. Mà còn cái kia con báo lại còn muốn trộm núp ở sau cây. Đơn giản là khôi hài a có hay không? Gen khóe miệng giật một cái, tức giận đạp cửu vĩ một cước. Người đặc biệt sao có thể hay không đứng đắn một chút. Lúc này, Sakura đi tới trước, hướng Gen cúc cái cung. Sư phụ, Gen gật đầu một cái. Mắt nhìn đối diện Kankuro cùng với Temari. Lông mi góc hơi hơi dương lên. Chuyện đã xảy ra, ta cũng đại khái biết. Kia tên tiểu quỷ, nghe nói ngươi nghĩ tại Konoha giết người. Kankuro nhất thời liền bị Gen ánh mắt dọa cho giật mình. Mặc dù Gen mặt mỉm cười, cũng không có mắt lộ ra hàn quang, nhưng không biết rõ vì cái gì, Kankuro bản năng thần kinh một mực cho hắn truyền đạt một cái tin tức. Sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Kankuro liền tranh thủ Konohamaru bỏ xuống, ngạch góc lưu lại tích tích mồ hôi lạnh, nói, không, vị đại nhân này, ngài hiểu lầm, ta chỉ là muốn với hắn chỉ đùa một chút mà thôi. À thật sao? Gen cười nhíu nhíu mày, ngay sau đó sắc mặt chính là lạnh lẽo, hướng một bên trên cây to liếc về liếc mắt, xách xách xách, hiện tại tiểu quỷ thật là táo bạo, lại dám đối với ta thả sát khí, cũng là dũng khí khả ra đây. Ngay sau đó, Gen thân ảnh thoáng một cái, đột nhiên, Gen trên tay, lại bấm một đạo thân ảnh, Temari cùng Kankuro định thần nhìn lại, con người chính là co rụt lại. Kinh hô, Gara, nhìn Gen trong tay đạo nhân ảnh kia, cửu vĩ cười trên nỗi đau của người khác cười lên, còn e sợ cho thiên hạ không kêu lung tung nói. Này này này, thối con báo, người đầy còn có thể phải nhịn xuống. Còn không mau một chút đi ra đánh nhau. Người năm đó không phải xem lão tử rất khó chịu sao? Người có loại ngược lại đi ra nha. Cửu vĩ kia một bộ tiện tiện bộ dáng. Nhượng Naruto mấy người mặt đầy không nói gì. Mà Zen cũng là khóe mắt giật một cái. Tức giận mắng. Dừng bút. Không còn im miệng có tin hay không tại con báo trước khi ra ngoài ta trước với ngươi đánh một trận. Ây, chấm ngoặc kép, cửu vĩ mặt mày vui vẻ cứng đờ. Liền vội vàng lấy lòng chạy đến Zen bên người. Cọ lấy cọ để. Ca, Huyền ca, ta biết rõ sai. Ngài liền đại nhân có đại lượng. Tha tiểu nhất lần đi. Ta cửu vĩ sau này nhất định sẽ tuân theo nghe vĩ đại Huyền ca dạy bảo. Chính xác. Chấm ngoặc kép, được được, đặc biệt sao lão tử thật hối hận nuôi ngươi cái này không có liêm sỉ sủng vật. Zen mặt đầy không, nói gì xem cửu vĩ liếc mắt, sau đó lại cầm trong tay Gaara hướng Temari hai người bọn họ ném một cái. Các ngươi đã tới tham gia trung nhẫn khảo thí, như vậy thì cho ta thành thật một chút, dám ở Konoha gây chuyện, vậy các ngươi xa nhẫn thôn cũng không cần phải tồn tại. Zen lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt, trên người khí thế chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt áp thoáng cái ba người. Đặc biệt, Zen còn nghĩ khí thế nhằm vào hướng Gaara, nhượng Gaara nguyên bản là không bình thường sắc mặt, càng là thoáng cái tái nhợt như tuyết, thiếu chút nữa bị huyền khí thế áp đã hôn mê. Trên đầu của hắn mồ hôi lạnh thấm thấm. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác ngay cả trong cơ thể hắn con quái vật kia đều sợ. Người đàn ông này, quá mạnh mẽ. Vâng, là, chúng ta chính xác sẽ tuân thủ quy củ. Nhất gây chuyện trước Kankuro tại tiếp lấy Gaara sau đó. Liền vội vàng bồi tiếu. Cút đi, cuối cùng xem bọn hắn liếc mắt. Zen lại thu tầm mắt lại. Không có lại lý sẽ bọn họ như thế nào thoát đi. Mà là quay đầu nhìn mình bên người mấy tên tiểu quỷ. Mới vừa xoay đầu lại. Zen lại phát hiện mấy cái này tiểu quỷ, đều là mặt đầy sùng bái nhìn mình, mà Sakura chính là mắt bốc đào tâm nhìn mình. Zen liếc một cái, nói, Naruto, mang theo ngươi những người bạn nhỏ tán, sau đó đi tìm cha ngươi tu luyện đi. Khác, đừng, không việc gì liền biết rõ chơi đùa. Ngoài ra, Sakura ngươi đi theo ta. Vừa nói, Zen lại mắt nhìn chung quanh mấy thân cây. Còn các ngươi nữa những người này, nên rời rạc, dám ở Konoha gây chuyện, ta sẽ đích thân đi thôn các ngươi đi một chuyến. Loạch xoạch, mấy đạo thanh âm vang lên, nguyên bản tránh trên tàng cây những người đó, tại tiếp xúc được Zen ánh mắt sau đó, đều là hoảng hốt thoát đi, không dám làm tiếp bất kỳ dừng lại gì. Chờ đến tất cả mọi người đều tản đi sau, Zen mắt nhìn Uchiha Sasuke ẩn núp cây đại thụ kia liếc mắt. Sau đó liền dẫn Sakura cùng cửu vĩ rời đi nơi này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.